Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2686, chương 2686, kiếm thần tới. Vừa sải bước ra, thiên địa vắng vẻ, phảng phất vùng thế giới này đều ở đây tác lạp đồ một bước phía dưới. Hoàn toàn đọng lại, thậm chí liền thần khí cũng không dám chút nào chảy xuôi. Đây chính là thiên vương tư thế, nhất ngôn nhất ngữ, ẩn chứa chân chính thiên địa đại đạo, thậm chí nếu là hắn muốn diệt cái này Nạp Lan vị diện, cũng chỉ là một ý niệm mà thôi, Hạ Lạc Thần ngay cả nói chuyện cũng không thể, há to miệng, lại phảng phất câm một dạng, trong mắt hầu như đều nhanh băng liệt, tràn đầy tơ máu, mà nằm dưới đất Tiểu Hồng cùng Điểu Gia. Cũng là căn bản không nhúc nhích được. Ba cái tên cứ như vậy, dường như con rối tựa như. Chơ mắt nhìn tác lạp đồ từng bước một hướng Diệp Lăng chỗ ở gian nhà đi tới. Thế không thể đỡ, nguy cơ bao phủ. Mà này lúc, cái kia nhà gỗ môn đột nhiên mở. Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi từ giữa bên đi ra. Khuôn mặt đạm nhiên màu sắc. Khi thấy tác lạp đồ chi về sau, cũng chỉ là hơi ngẩn ra, thiên vương, thậm chí liền cái này chờ cường giả đều đến. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, nhãn trung cũng là lóe lên một tia chấn động lay động màu sắc. Hắn cũng không nghĩ đến, thậm chí liền thiên vương cái này chờ đầu sỏ đều tới a. Thoạt nhìn, đang ở đại hạ biên giới Ngư Vô Phục, là thật muốn giết hắn a, nếu không làm sao lại phái ra đường đường thiên vương đâu? Ngươi chính là Diệp Lăng. Tác lạp đồ phủi liếc mắt Diệp Lăng, nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười này nhìn người tê cả da đầu, có chút rợn cả tóc gáy. Nhưng là Diệp Lăng cũng là không coi là gì. Đúng, ngươi muốn giết ta. Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đào tẩu. Tác lạp đồ chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên không có một tia sợ hãi. Trực tiếp phản vấn nói đạo, mà đối diện Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Chỉ Hạ Lạc Thần cùng hai con chim, để trước bọn họ đi. Ta cũng đi ra, lại trấn áp bọn họ cũng không có ý gì. Diệp Lăng thản nhiên nói, tác lạp đồ ngẩn ra, con người hơi híp lại. Chẳng lẽ cái này Diệp Lăng thật có cái gì thủ đoạn có thể ngăn trở hắn? Bất quá, tác lạp đồ vẫn là vung tay lên. Hạ Lạc Thần cùng Điểu Gia cùng với Tiểu Hồng lập tức khôi phục tự do. Sau đó đứng lên hướng Diệp Lăng phóng đi. Nay ngày ngươi tới giết ta. Không phải lúc, ta có bằng hữu muốn tới. Đổi ngày chứ, Diệp Lăng đột nhiên hướng tác lạp đồ thản nhiên nói. Lời nói này tác lạp đồ khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Trừng lớn con mắt, hận không thể một cái tát đập chết Diệp Lăng. Người nhà điên rồi sao? Lão tử là tới giết ngươi. Cũng không phải là đã tới năm tặng quà. Dĩ nhiên nói nay ngày có bằng hữu làm cho đổi ngày trở lại. Thế nào, còn phải tìm một ngày hoàng đạo thôi. Đều nói ngươi Diệp Lăng cuồng. Trước đây ta không có cảm giác. Hiện tại ta cảm thấy đi, bọn họ nói thật đúng là không có oan uổng ngươi, ngươi là thật cuồng a. Tác lạp đồ cười lạnh một tiếng quát, nhãn trung sát cơ giạt rào. Không không không, ta nói là sự thật. Diệp Lăng vội vã xua tay, cái này người thế nào cảm giác chính mình tại cùng hắn đùa thôi. Hắn nói nhưng là thật, chính mình thật có bằng hữu muốn tới, không tin ngươi xem. Diệp Lăng chỉ một điểm, tác lạp đồ xoay người nhìn, đột nhiên đồng tử đột nhiên rụt lại, chỉ thấy một đạo đáng sợ kiếm quang, trong nháy mắt phá vỡ thiên địa, điên cuồng bay nhanh tới, ong ong, một đạo người xuyên tinh thần giả trang hắc bào nam tử. Thân thể có chút gầy gò, khuôn mặt sắc đạm mạc, nhưng là thân thể chu vi cũng là có từng đạo kiếm khí ở bốn phía tiêu xả. Đạo hữu đến rồi. Diệp Lăng nhìn hư không bên trong cái kia gầy gò nam tử mỉm cười, chắp tay nói đạo, đến rồi, xem ra ta tới không phải lúc. lại cho chính mình kéo lên phiền phức. Nam tử phủi một bên Tác Lạp Đồ liếc mắt, nhãn chung không sợ hãi chút nào, mặc dù nói trong cơ thể hắn không có một tia thần lực nhảy lên, vô hình bên trong nhưng lại làm kẻ khác sợ kinh sợ. Kiếm cung kiếm thần, ngươi dĩ nhiên đến rồi. Cái kia Tác Lạp Đồ sâu hấp một hơi, nhìn hư không trong nam tử cười khan một tiếng, nhãn trung tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Kiếm thần, danh tự này vừa ra, mặc dù là Hạ Lạc Thần đều là khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Viền mắt bên trong tràn đầy kinh diễm, trước mắt cái này bình thường không có gì lạ nam tử. Chính là kiếm thần, đây chính là cái truyền kỳ a. Theo một cái tiểu vị diện một đường đi tới mênh mông tinh không. Một thân kiếm thuật vô song, bị kiếm cung chí cường giả đặc biệt trực tiếp kéo vào kiếm cung bên trong. Kiếm cung, toàn bộ mênh mông tinh không bên trong hết thảy đáng sợ nhất kiếm tu, toàn bộ xuất thân từ kiếm cung, mà kiếm thần dám ở kiếm cung xưng là kiếm thần, có thể tưởng tượng được có nhiều đáng sợ. Hơn nữa, tu vi cảnh giới của hắn càng là từng bước ổn trọng, không có chút nào cấp tiến, vẫn như cũ khiến lòng run sợ. Lúc này mới bao nhiêu năm, hắn đã là thiên vương tột cùng cự đầu. Thậm chí có người nói, hắn nếu muốn đột phá đến nhất trọng thiên tôn, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn sở dĩ không đột phá, đó là bởi vì ở nghiên cứu kiếm thuật. Đột nhiên, Hạ Lạc Thần nghĩ tới Diệp Lăng phía trước nói cho nàng biết sự tình. Ở Diệp Lăng lão gia tam giới, có vẻ như đi tới mênh mông tinh không nhất có danh vọng. Chỉ có hai người, Hồng Quân lão tổ, kiếm thần, lẽ nào hắn là Diệp Lăng lão gia tam giới? Hạ Lạc Thần nhịn không được thán phục một tiếng, nghĩ tới đây, trong mắt của nàng trên, lên, nhanh chóng nhảy nổi lên kích động màu sắc. Nếu như cái này kiếm thần chịu ra tay nói, có thể nay ngày còn có chuyển cơ a. Mặc dù nói cái này Tác Lạp Đồ cũng là đường đường thiên vương đỉnh phong, nhưng là không thể nghi ngờ, hắn không phải kiếm thần đối thủ. Không cần nghĩ, khẳng định không phải. Tác Lạp Đồ, đây là ta cố nhân, ly khai đi. Kiếm thần sâu ra một hơi, phủi liếc mắt Tác Lạp Đồ, lãnh đạm nói đạo, cường thế như thiên. Một câu nói đã nghĩ làm cho Tác Lạp Đồ rời đi, mà Tác Lạp Đồ mặt sắc là thay đổi liên tục, cắn răng nghiến lợi nhìn kiếm thần, tranh nở nụ cười gằn. Kiếm thần, ngươi dám can đảm nhúng tay ta đại hạ biên giới chuyện tình, ta xem ngươi có phải hay không chán sống a. Tác Lạp Đồ trực tiếp đem sự tình kéo đến đại hạ biên giới đầu lên, muốn lấy này tới trấn áp kiếm thần. Tác Lạp Đồ, ngươi thật to gan, bản tọa thân là đại hạ biên giới công chúa, ta cũng không biết sự tình, ngươi làm sao dám cứng rắn kéo đến biên giới đầu lên? Ngươi đây là đang muốn chết. Kiếm thần tiền bối, Diệp Lăng chỉ là vô ý bên trong đắc tội Ngư Vô Phục, do đó đưa tới sát cơ, cũng xin tiền bối xuất thủ, bảo vệ Diệp Lăng an nguy. Ta Hạ Lạc Thần ổn thỏa vô cùng cảm kích. Hạ Lạc Thần vội vã hướng kiếm thần cung kính nói đạo. Mà kiếm thần nghe được Hạ Lạc Thần thân phận chi về sau, cũng là sững sờ, lập tức khuôn mặt kinh ngạc màu sắc. Đại hạ biên giới công chúa Hạ Lạc Thần, đó không phải là cái kia vị đáng sợ đế quân nữ nhi bảo bối ấy ư? Làm sao nàng cũng lại ở chỗ này? Hơn nữa nghe vào, dường như cùng Diệp Lăng cũng có liên quan a. Kiếm thần, ngươi nếu như nhanh chóng rời đi, ta sẽ bẩm báo Ngư tổng quản, nhớ ngươi một phần đại ân tình. Nếu không, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, ngươi có thể hay không ngăn trở Ngư tổng quản phẫn nộ. Tác Lạp Đồ chứng kiến kiếm thần khuôn mặt sắc hơi đổi, liền vội vàng nói, Ngư tổng quản. Kiếm thần nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ một cái chính là trò thiến sao? Ta kiếm cung bên trong, cường giả như mây, ngươi dùng một cái ngư vô phục tới dọa ta, không khỏi quá coi thường ta. Kiếm thần cười khinh bỉ đứng lên, một câu nói làm cho Tác Lạp Đồ mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?